Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Cổ Sơ Tình đưa tay hướng mặt kính nhẹ nhàng một vòng. Trong kính mơ hồ, hoàn cảnh liền rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Kia là nước, bình tĩnh không lay động, không có một tia dòng nước đi lại, phảng phất một bãi nước đọng. Trong nước, Trương Lan con mắt mặc dù mở to, nhưng đầu ngọn nguồn lại hào không hào quang cùng tiêu cự. Khuôn mặt đờ đẫn, phảng phất con rối, mà nàng dưới chân chỗ đứng thì là một mảnh bạch cốt âm u. Bạch cốt mảng lớn lộn xộn chìm dưới đáy nước, nhìn thấy người tê cả da đầu. Những người khác trông thấy chính là bạch cốt, mà Cổ Sơ Tình trông thấy lại là trên đám xương trắng mới tỏa khắp ra nồng đậm huyết sát. Máu này sắp đậm đến đều nhanh cùng Mục lão tổ có thể liều một trận. Không, nghiêm ngặt nói đến, trong kính huyết sát so Mục lão tổ phát cuồng lúc bạo khởi huyết sát còn nặng nề hơn mấy phần, mà máu này sát bên trong còn lộ ra mấy phần quỷ quyệt. Nơi này, một bên mọi người thấy rõ sở trong kính hoàn cảnh sau, Trương gia chị dâu con mắt nổi lên trường, bị dọa mềm ngã xuống trên ghế salon. Đây là chỗ đó. Trương gia chị dâu đánh lấy run rẩy, đảo hít một hơi. Cổ Sơ Tình lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, không biết Trần Phóng trên mặt hoảng sợ, đại sư, các nàng làm sao lại chạm trong nước? Thê tử của ta. Cổ Sơ Tình cau mày, ngưng trọng nói, từ ngươi cùng con trai ngươi mặt giống nhìn lại, thê tử ngươi hiện tại cũng chưa chết, nhưng liền xem như còn sống, sợ cũng không phải chúng ta cho rằng cái chủng loại kia sống. Trần Phóng nhìn chằm chằm trong kính thê tử, trong lòng nóng như lửa đốt, gấp đến đỏ mắt. Vậy làm sao bây giờ? Đại sư, cầu ngươi mau cứu thê tử của ta. Trương Hải Khôn lúc này cũng ngồi không yên, lo lắng nói, Sơ Tình, ngươi nhìn, Trương Lan là nàng chất nữ, nàng muốn ra cái gì sự tình, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Cổ Sơ Tình cúi đầu, suy tư nói, các nàng là đi Hoàng Hà du lịch, hiện tại lại thân ở trong nước, vậy các nàng hiện tại liền vô cùng có khả năng tại Hoàng Hà ngọn nguồn. Trương gia biểu ca Trương Thành nghe vậy kinh ngạc, người dưới đáy nước còn có thể chạm, còn có thể sống. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua Trương Thành, giải thích nói, các ngươi nhìn thấy là các nàng sống ở trong nước, mà ta nhìn thấy thì là có một luồng nồng đậm huyết sắt đem các nàng vây quanh. Huyết sắt ngăn cách thủy áp, chế tạo ra một cái không gian, cung cấp các nàng hô hấp. Mấy người bình thường nghe Cổ Sơ Tình sau khi giải thích, kinh hãi không thôi, toàn diện đổi sắc mặt. Trương Hải Khôn lấy lại tinh thần, mang theo lo lắng hỏi, Sơ Tình, vậy làm sao bây giờ? Chất nữ tình huống không lạc quan, hiện tại liền trông cậy vào Sơ Tình ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không biết nước xa có cứu hay không đạt được gần lửa, hy vọng còn đi gấp. Cổ Sơ Tình mắt đồng nhẹ hạp, suy nghĩ hơi đổi, một lát sau nói, Trần Trước Sĩ, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức tiến đến Hoàng Hà, ở bên kia tìm Hoàng Hà vớt thi nhân, bọn họ có lẽ có biện pháp giải cứu thê tử ngươi. Trần Phóng nhàu chán nghi hoặc, Hoàng Hà vớt thi nhân, đó là cái gì người? Cổ Sơ Tình, Hoàng Hà lưu vực chuyên nghiệp vớt thi thể, chú ý, đi tìm thời điểm muốn hỏi rõ ràng đối phương có phải là quỷ nước, chỉ có vớt thi quỷ nước mới có bản lĩnh tìm tới hai người bọn họ vị trí. Trương Hải Khôn nghi hoặc, quỷ nước cũng liền một cái xưng hô thôi, giống như ta cùng thuộc người tu hành. Cổ Sơ Tình tâm tình nặng nề, để quỷ nước dưới Hoàng Hà, thực ra nguy hiểm trùng điệp, nếu như không phải Trương gia cùng Trần Phóng đều vội vã cứu người, mà Trương Lan lại hoàn toàn chính xác thân ở trong nguy hiểm, nàng là không tình nguyện lắm nhấc lên quỷ nước, bởi vì Hoàng Hà nơi này để nàng liên tưởng đến Lăng gia, nếu thật là Lăng gia gây nên quỷ nước xuống nước, kết quả sợ là khó liệu. Trần Phóng sắc mặt khó coi, loại này năng nhân dị sĩ đi nơi nào có thể tìm tới, sống hơn nửa đời người cũng liền gặp gỡ Cổ Sơ Tình như thế một cái có bản lĩnh thật sự, hắn thật không cho là mình có thể lại tìm đến dạng này người. Cổ Sơ Tình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói, ngươi chờ một chốc lát, ta hỏi một chút đạo hiệp người, xem bọn hắn có hay không quen biết quỷ nước cứu người quan trọng. tối thiểu nhất cũng phải giúp bọn hắn tìm một cái người. Về phần quỷ nước tại phát giác được vấn đề về sau, có thể hay không xuống nước, kia nàng cũng không biết. Dứt lời, Cổ Sơ Tình lấy ra điện thoại di động, cho Trương Đình Hổ gọi điện thoại đi qua. Quen biết đạo hiệp người chính là tốt, rất nhiều chuyện, chỉ hơi hỏi thăm một chút liền có tin tức. Cổ Sơ Tình đem Trương gia sự tình cho Trương Đình Hồ nói một lần, hỏi hắn có hay không quen biết quỷ nước. Trương Đình Hồ nghe Cổ Sơ Tình nhắc lên quỷ nước, ở trong điện thoại liền ngăn không được thở dài. Hắn tiếc hận nói, quỷ nước truyền thừa muốn đoạn mất. Theo ta được biết, tại Hoàng Hà Thượng Lưu còn có một cái quỷ nước, nhưng niên kỷ của hắn quá lớn, cũng không biết hắn còn nguyện ý hay không xuống nước. Bây giờ đầu năm nay, hành tẩu âm dương người càng ngày càng ít, xã hội phát triển quá nhanh, quá độ phát triển hậu quả chính là tu luyện tài nguyên càng ngày càng ít. Nhiều đám lão già này hiện tại cũng không thu được đồ đệ, một là không có thiên phú, hai là cho dù có thiên phú, lấy hiện tại tài nguyên cũng không nhất định có thể đem đồ đệ bồi dưỡng được tới. Cùng nó dạy cái nửa vời đồ đệ ra, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần thu đồ. Hắn quen biết cái kia quỷ nước, tìm kiếm thăm dò nửa đời người, đều không tìm được một cái chợp mắt duyên đệ tử. Cổ Sơ Tình, ngươi đem hắn phương pháp liên lạc cho ta, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không xuất thủ, dù sao cũng phải tìm hắn hỏi một chút. Trương Đình Hồ, hắn tạm ép thị một cái gọi Phong Ninh thôn trong thôn nhỏ. Thôn kia tới gần Hoàng Hà, tại kia một vùng rất nổi danh, bởi vì trong làng vớt thi không ít người. Chỉ bất quá, cái này vớt thi nhân chỉ là một cái nghề nghiệp thôi, cũng không phải là thông âm dương quỷ nước. Cổ Sơ Tình, đa tạ Trương đạo trưởng, ta cái này cũng làm người ta đi tìm hắn. Trương Đình Hồ, không khách khí, đúng, ta buổi trưa tiếp vào đạo hiệp bên kia thông báo, nói thập phương trận phó trận đã phá 4 trận, tăng thêm Xuân Dương Sơn cùng trước thì bên kia bị ngươi phá mất trận pháp. Trận pháp này phó trận đã đi 6, cuối cùng 3 cái phó trận địa chỉ cũng tìm được. Đạo hiệp lo lắng thập phương trận phó trận toàn phá, sẽ để cho lăng lão quỷ chó cùng dứt dậu, gọi ta thông báo các ngươi một tiếng, để các ngươi gần nhất xuất nhập cẩn thận một chút, nhanh như vậy. Cổ Sơ Tình ức chế thanh âm ni lúc này mới cũng không lâu lắm đâu. Đạo hiệp làm việc tốt thần nhanh. Trương Đình Hồ, Xuân Dương Sơn bên trong hành thi vào cấp trên mắt, thượng tầng lo lắng lăng ra trên tay còn có loại này tà vật, cho nên ra lệnh để nhiều bộ môn phối hợp nói hiệp làm việc. Hải thị kia mấy cái gương mặc dù không có cho ra xác thực vị trí, nhưng có cái này manh mối, đã đầy đủ các bộ môn tìm kiếm ẩn tàng địa. Trương Đình Hồ nói cái này đến bên trong, dừng một chút, vừa buồn cười mà nói, bây giờ đầu năm nay, bắt quỷ thuật cùng công nghệ cao phối hợp, vậy thật đúng là một lời khó nói hết. Chơi hắn nhóm một chuyến này, sợ là thế nào đều không nghĩ tới sẽ có chỗ dựa công nghệ cao một ngày. Cổ Sơ Tình nghe đến đó, quay đầu hướng trong phòng khách Trương gia đám người nhẹ gật đầu, cầm điện thoại đi ban công, tránh đi Trương gia đám người. Cổ Sơ Tình thần sắc lãnh túc, nói, lăng gia gần nhất động tác liên tiếp, đã bắt đầu chó cùng dứt dậu. Ta hoài nghi ta trên tay việc này liền cùng lăng gia có quan hệ. Trương Đình Hồ cái chán nhăn lại, ngưng trọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cổ Sơ Tình, liên quan tới người nhà họ lăng manh mối, thật nhiều đều trực chỉ Hoàng Hà lưu vực. Ta Đàm đại cô nhà chồng chất nữ, hiện tại liền bị vây ở Hoàng Hà ngọn nguồn. Trương Đình Hồ nghiêm sắc mặt, vội hỏi, tin tức này ngươi có thể xác định sao? Có thể, ta hiện tại liền phái người đi Hoàng Hà. Cổ Sơ Tình, 89/10, Chu Văn Thạch, Chu Tiền bối từng đề cập qua, ta tằng tổ phụ lúc còn sống nói muốn đi Hoàng Hà. Ta nghĩ khi đó ta tằng tổ khẳng định là phát hiện cái gì, nhưng cuối cùng lại không địch lại lăng gia, tổn lạc. Còn có, mục lão tổ 40 năm trước tỉnh lại địa phương là Tây Bắc Hoang Mạc, bên kia cũng thuộc về Hoàng Hà lưu vực. Vậy xem ra, lăng lão quỷ thật là có khả năng giấu ở Hoàng Hà. Trương Đình Hồ tâm tình nặng nề. Lăng lão quỷ vì luyện tà công, lại không chút kiêng kỵ nào tổn thương hắn tính mạng người. Những năm qua này, cũng không biết đến cùng hại nhiều ít người. Trương Đình Hồ thu hồi nỗi lòng, chính là như thế, ta hiện tại liền thông báo đạo hiệp. Nhường Đường Hiệp phái người đi Hoàng Hà lưu vực điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm ra hắn chỗ ẩn thân, xác thực nên như thế. Bất quá, đi người đừng tùy tiện hành động, Cổ Sơ Tình dừng một chút. Mục lão tổ nói thập phương trận, trận trận tương liên, tại phá mất phó trận trước đó. Một khi trực đảo chủ trận liền sẽ mượn phó trận lực lượng, chống cự ngoại nhân xâm lấn. Đến lúc đó nói không chứng sẽ thêm thương vong, Cổ Sơ Tình. Đối phó Lăng gia dù quan trọng, nhưng cũng không thể uổng đưa tính mệnh. Trương Đình Hồ ôn hòa cười một tiếng. Ngươi đây yên tâm, đạo hiệp sẽ không lỗ mạng làm việc. Đối phó Lăng lão quỷ còn cần nhà ngươi lão tổ xuất lực. Tại ngươi lão tổ không có giải quyết chú thuật trước đó, đạo hiệp sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đạo hiệp sớm tại biết Lăng lão quỷ là cái sống hơn 300 năm quái vật về sau, liền đem Mục Đồng Quang đặt ở chủ chiến nhân viên bên trong. Vẫn là nhất trọng yếu nhất một cái chủ chiến. Ba lão quỷ trăm tuổi, bọn họ những này tự nhận đạo hạnh cao thâm lão gia hỏa, thật đúng là không có cách nào đem hắn cầm xuống. Nhất định phải có một cái thực lực cùng Lăng lão quỷ xê xích không nhiều người xuất thủ mới được. Cái này tính đi tính lại, nhưng không cho dù đến Mục Đồng Quang trên đầu. Cho nên Trương Đình Hồ mới có thể tại vừa tiếp xúc với đến Cổ Sơ Tình xin giúp đỡ điện thoại, liền tự mình chạy đến Phú Tân. Hắn muốn xác nhận Mục Đồng Quang nơi này sẽ có hay không có biến cố. Không quan tâm Mục Đồng Quang là cương thi vẫn là người, chỉ cần là đứng tại chính nghĩa một phương, đạo hiệp liền có thể tiếp nhận hắn. Cổ Sơ Tình, ta lão tổ thế nào? Trương Đình Hồ, Cổ Diệu nói không cần mấy ngày hắn là có thể đem chú dẫn diệt trừ, chú dẫn ngoại trừ. Ta đang ý nghĩ phá chú. Cổ Sơ Tình, đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Trương Đình Hồ, khách khí, khách khí. Hai người ở trong điện thoại khách sáo vài câu, liền cúp điện thoại. Cổ Sơ Tình cầm điện thoại, đi vào phòng khách, gặp trong phòng khách người đều mở to đối hy vọng con mắt nhìn xem nàng. Nàng do dự một chút nói, quỷ nước là tìm được, nhưng Trương Lan vị trí chi địa, huyết sắt dày đặc, quỷ nước tùy tiện xuống dưới sợ cũng không chiếm được lợi ý. Nhưng Trương Hải Khôn cùng Trần Phóng đều vội vã cứu người. Thôi, quỷ nước là hành tẩu âm dương người, nếu như thật xuống nước, nhất định có thể phát hiện trong nước chỗ khác biệt. Đến lúc đó có cứu hay không, bưng nhìn kia quỷ nước lựa chọn. Cổ Sơ Tình suy tư một chút, đem quỷ nước địa chỉ cho Trần Phóng, lại còn lưu lại một mảnh gương đồng cho Trần Phóng, để Trần Phóng khi tìm thấy quỷ nước sau đem gương đồng giao cho quỷ nước. Cũng để Trần Phóng nhắn cho quỷ nước, để hắn xuống nước trước đó cùng nàng thông điện thoại. Làm tốt những này, Cổ Sơ Tình tâm tình hơi có vẻ nặng nề rời đi Trương gia. Một đường đều đang suy tư Hoàng Sông chuyện bên kia. Nếu như nàng suy đoán không sai, Lăng lão quỷ hẳn là trốn ở Hoàng Hà. Nơi đó, sợ là Cổ gia cùng Lăng gia sau cùng quyết chiến chi địa. Cổ Sơ Tình ngẩng đầu, quan sát đen kịt bầu trời đêm. Đen nhánh đáy mắt lưu quang chớp động, Lăng gia đã mất thiên thời, manh mối một đầu đưa ra, là đến nên chính diện một trận chiến thời điểm mân y trăm năm ân oán. Nhất định kết thúc tại nàng cùng Cổ Diệu thế hệ này, không thể lại lưu cho hậu nhân. Hết chương.